Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Nojima Kuro. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nam Dương cổ lầu đánh một trận. Cái này chủ người, chính là lại tới đạo tộc đạo võ thái thượng trưởng lão. Chấn giữ Nam Dương cổ lầu 20 tầng lầu chót to lớn trên bình đài. Ở đạo võ thái thượng trưởng lão phía sau là tới chi đạo tộc, còn có chính là Long gia người, giống nhau Long Trấn lão tướng quân cũng ở phía sau, mà ở Long Trấn lão tướng quân bên người, Dịch Tiểu Phi bồi bạn, còn như một bên khác, chính là lần này chiến thiếp ước chiến, đi tới thành phố Nam Dương trong nước Nhật võ đạo giới Nojima thị người, lần này tới chính là lấy Nojima thị người làm chủ, trừ một nhóm kia người Nhật ra, chính là lại tới càng Nam võ đạo giới một nhóm người. Hai bộ phận này người tập hợp chung một chỗ, lần này đi tới cổ lầu chi đỉnh, không nhiều không thiếu vừa vặn 100 người, Long gia người, là ta đạo tộc che chở, bọn người còn muốn hãm hại Long gia. Tới chúng ta đạo tộc với chỗ nào? Hôm nay ước chiến người đã đến. Đạo võ trực tiếp cao giọng mở miệng. Ít nhất trước khí thế ở trên một chút đều không thể rơi ở phía sau với hai phe này trận doanh người. Nếu hắn tới, liền đem sự việc cho kết thúc. Dẫu sao hắn cũng không muốn thời gian dài ở nơi này thành phố Nam Dương. Hắn đạo võ đường đường đạo tộc thái thượng trưởng lão. Còn muốn là che chở một cái Long gia mà bận tâm. Ta Nojima thị chỉ muốn lấy Long gia mấy người tên. Lấy đi mấy người kia chi mạng. Nhất định không bước vào thành phố Nam Dương nửa bước. Nước Nhật bên này có một người Nojima thị ông già. Giọng u ám mở miệng nói. Cái này mở miệng giữa giọng tương đối kiên quyết. Hiển nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Ta đạo tộc bảo vệ Long gia. Ngươi cùng muốn giết, vậy thì không lời nói có thể nói, nếu có thể đánh lão hủ tâm phục khẩu phục, có cao hơn lão hủ thực lực, ở nơi này thành phố Nam Dương, vậy ta đạo võ cũng chưa có thực lực bảo vệ, hết thảy xem riêng mình thủ đoạn. Đạo võ điều động trong cơ thể linh nguyên khí, khí chàng cường đại hoàn toàn triển lộ ra, đạo tộc người bản lãnh, bản quân cũng muốn thật tốt thử một lần. Vậy lên tiếng trước ông già, khí thế cũng không yếu, chợt nhảy lên, hướng đạo võ đánh tới. Nam Dương cổ lầu cao nhất sân thượng lầu chót trên, trận chiến này trực tiếp đánh vang, để cho Long gia người mỗi một người đều là sợ hết hồn hết vía diễn cảm. Cái này dù sao cũng là bảy chuyển động hư cảnh thực lực. Mà Dịch Tiểu Phi cũng nhìn đạo võ cùng vậy một người Nojima thì ông lão giao chiến. Hai người cảnh giới đều là đạt tới bảy chuyển động hư cảnh. Hai người bây giờ giao chiến thành bại. Thật vẫn khó mà nói. Bất quá bằng vào Dịch Tiểu Phi vậy bén nhạy phát giác lực. Chân chính đối thủ còn ở đối phương trận doanh trong. Không thể không nói. Mình thật coi thường lần này đi tới thành phố Nam Dương hai phe thế lực người. Nước Nhật võ đạo giới người. Đối với TQ võ đạo giới. Bản thân thì có dã tâm. Có thể cái này càng Nam võ đạo giới người. Cũng tới nhúng tay. Muốn chia sẻ một ít thứ. Thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Dẫu sao tất cả nước võ đạo giới thực lực. Đại khái vẫn là biết được một ít. Càng Nam võ đạo giới thực lực, tương đối mà nói tương đối thấp. Oanh, cường hãn linh nguyên lực bùng nổ dưới. Hai người giao chiến ngay tức thì trở nên ác liệt đứng lên. Mà đối với đạo võ, Dịch Tiểu Phi rất đặc biệt chú ý một chút. Cái này một vị đạo tộc thái thượng trưởng lão. Thực lực quả thật không tệ. Ít nhất từ trước mắt Dịch Tiểu Phi đoán chừng tới xem. Ở bảy chuyển động hư cảnh trong, tuyệt đối đã là số một số hai tồn tại. Cùng lão hủ so, ngươi kém hơn nhiều. Một khắc sau, đạo võ lại có thể trực tiếp xây lên ưu thế. Đánh lui Nojima thì ông già, nhất cổ tác khí dưới. Từng bước ép sát, tay không dưới, một quyền kia tiếp một quyền đánh ra, không có cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Hoành, sau cùng Nojima thì ông già, rốt cuộc không chịu nổi, đang không ngừng lui về phía sau trong, sau lưng đụng vào hậu phương trên cột đá. Vậy trên cột đá nhận chịu to lớn kình đạo, dạn nứt một số, có mảnh vụn rơi xuống, ngay sau đó trong miệng cũng có máu tươi chảy ra. Nojima thì, nếu là lão hủ nhớ không lầm, người nọ không có chết mà nói, chính là do Nojima Hachiro làm chủ. Đạo võ cũng không có tiếp tục ra tay đi xuống, đánh bại người này dễ dàng, nhưng muốn giết ngang hàng cảnh giới, mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng trả giá cao quá lớn, không đáng giá hắn làm như vậy. Nếu sẽ đối chiến, đối với rất nhiều sự việc đều đã điều tra rõ, Nojima thị thập tự nước Nhật thượng cổ tộc thị chủ mạch tồn tại cường đại nhất một người chính là nhập tôn Nojima Hachiro. Mà vậy Nojima thị ông già lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười một tiếng, xem ra đạo tộc người cũng biết nhà ta lão tổ. Bất quá, trận chiến này bản quân thua. Nếu thua, liền cút ra khỏi thành phố Nam Dương. Nojima bai dai quân thua, cũng không đại biểu bọn ta thua. Trước khi chiến thiếp, cũng không nói để cho ai ra đứng. Người hôm nay phải chiến bọn ta cũng tâm phục khẩu phục mới được. Theo vậy bị thương Nojima bai dai quân lui về phía sau, lại người đi lên, cất cao giọng nói, được, vậy lão hủ hôm nay liền chiến các ngươi tâm phục khẩu phục. Thuộc về đạo võ nóng này, cũng sẽ không lùi bước, đánh thì đánh hoàn toàn, để cho những người này người rõ ràng, hắn đạo võ ở đây, đừng hòng sẽ đối Long gia bất lợi. Thái thượng trưởng lão, coi chừng, đạo tộc con em không khỏi lo lắng, trong mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Mà đạo võ đối với lần này nhắc nhở, một chút cũng không thèm để ý. Hôm nay mình làm sự việc, từ đạo tộc bọn tiểu bối này trong miệng truyền đi, đối với hắn có lợi. Bực này lúc này dù là đến hắn từng tuổi này cùng tâm cảnh, cũng muốn phải biểu hiện tốt một chút một chút. Đạo võ, ta giã đạo thị muốn giết người, lần này ngươi có thể không ngăn được. Giết Long gia người, còn có hôm nay ở trong Long gia, vậy Long tướng Dịch Tiểu Phi chính là chuyến này mục đích, chỉ phải hoàn thành những thứ này. Đối với đạo tộc người, bọn họ cũng không muốn để ý tới. Dẫu sao đạo tộc mạnh mẽ, bọn họ muốn ở trong TQ đợi tiếp, cũng không thể đắc tội quá sâu. Nhất là Thái Thượng trưởng lão đạo võ, có thể bị thương, nhưng không thể giết. Nói nhiều vô tình. Ngươi lại là người nào? Ta là người nào? Nojima thị, Nojima Kuro, Nojima Kuro. Cái này bốn chữ, từ chán có chút hoa dâm chàng trai trong miệng nói ra. Mặc dù là trung niên mặt mũi, nhưng hắn đã sống xấp xỉ 400 năm. Đó cũng là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Nojima Kuro, cái này làm cho đạo võ lòng không khỏi run lên. Luôn cảm giác người này cùng Nojima Hachiro có quan hệ, nhưng ở Nojima thị trong, hắn chi nghe nói qua vậy Nojima Hachiro. Đối với Nojima Kuro tên chữ, vẫn là lần đầu tiên nghe. Xin chỉ giáo, đạo võ mặt đầy vẻ trịnh trọng, nói ra, xin chỉ giáo, cái này ba chữ. Cả người ngay tức thì đang cảnh giác tính điều chỉnh đến cao nhất. Chặn ta một đau này. Ta mang người rời đi thành phố Nam Dương. Từ đây Long ra chuyện. Xóa bỏ. Nojima Kuro giơ tay phải lên. Ở tay phải ở trên một cái tỏa sáng võ sĩ đao hiện ra. Mà đạo võ cũng không dám coi thường. Dẫu sao đều nói ra như vậy. Chặn một đao. Cái này ấy Nojima Kuro là có nhiều tự tin. Mới sẽ nói ra như vậy lời nói. Xem ra người này sẽ dị thường khó giải quyết. Sợ rằng sẽ là một nhân vật hung ác. Sao Dung Kiều Nojima Hachiro bằng giã đảo Bát Lang Nojima Kuro bằng giã đảo Cửu Lang sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP